Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 183, chương 187. Vậy trước tiên làm sẽ không chảy máu chuyện. Đi tới một nơi, Tiểu Kiều cùng Mộc Diêu đều bị đắp lên màu đen vải. Chờ lát nữa đoán chừng là muốn đi Hoắc Ngạn Đông bí mật gì căn cứ. Tiểu Kiều vốn là không có phương hướng nào cảm giác, coi như không bịt mắt, bị mang theo như vậy thất quải bát quải cũng không tìm được bác. Đầu tiên là lái xe đi đại khái vài chục phút, sau đó xuống lại đi vài chục phút, nửa giờ sau cuối cùng đã tới. Sườn trong lúc Tiểu Kiều mơ hồ có thể nghe được tất tất mở khóa âm thanh. Âm thanh điều khiển thêm vân tay. Cái này xã hội đen lão đại rốt cuộc là có bao nhiêu sợ chết. Cả ngày đem mình giấu đến kín như vậy không mệt mỏi sao? Bất quá cũng khó trách. Nếu như hắn không phải là để ý như vậy cẩn thận lão gian cự hoạt, cũng không khả năng tại Cố Hành Thâm đuổi bắt bên dưới còn có thể sống nhiều năm như vậy. Mộc Diêu bị ở lại bên ngoài chờ. Tiểu Kiều cùng Cung Hàn Niệm bị mang theo vào trong. Che lại ánh mắt miếng vải đen bị cầm xuống dưới. Tiểu Kiều quen thuộc xuống tia sáng. Sau đó nhìn thấy chính mình đứng ở một gian trang sức xa hoa bại kim trong phòng. Đảo mắt nhìn một vòng. Trong phòng các ngõ ngách đứng yên đại khái 7-8 cái thủ hạ. Cung Hàn Niệm bị ném qua một bên. Hai tay buộc chặt. Miếng vải đen mỏng vẫn không có cởi ra. Hoắc Ngạn Đông đang ngồi ở trên ghế salon, trái ôm phải ấp, trước mặt còn có một cái ăn mặc mát mẻ mỹ nữ hầu hạ hắn bơm nước khói thuốc. Theo nàng cái góc độ này vừa vặn có thể nhìn thấy mỹ nữ đi sạch màu đen quần lót. Người chính là Tiểu Phong yêu thích nữ nhân. Hoắc Ngạn Đông quan sát nàng liếc mắt, mở miệng hỏi, Tiểu Phong là ai? Bố Luân tiến tới biểu tình ngu si bên tai Tiểu Kiều nhắc nhở. Tần Nghiêu, Hoạch Ồ, nhớ tới rồi. Tần Nghiêu chính là cái kia cái gì Lạc Phong. Hoắc Ngạn Đông ảnh chụp nàng sớm liền thấy qua. Không chỉ như thế, nàng còn chứng kiến qua hắn lúc còn trẻ ảnh chụp. Mặc dù ở trước mặt Cố Hành Thâm nàng sẽ làm bộ như phối hợp hắn không đi quan tâm những việc này. Nhưng là lúc không có ai vẫn là không nhịn được có chỗ cần đến đi tìm hiểu qua người này. Thời điểm đó Hoắc Ngạn Đông một bộ lưu manh bĩ lẫn nhau. Nhưng là giữa lông mày trời sinh một cổ ngoan tuyệt cùng bá khí. Ít nhất xấu cũng hư rất có hình. Nhưng là bây giờ, phát tướng vóc người, 6 tháng bụng bia, huyễn diệt a, nhìn lên trước mặt cái này đem cuộc sống của mình đánh vào địa ngục vẫn như cũ không biết mình tồn. Tại nam nhân, nàng không biết nên dùng loại tâm tình nào đối mặt. Ngươi chuẩn bị lúc nào cùng Tiểu Phong kết hôn? Hoắc Ngạn Đông lại hỏi. Hỏi thật đúng là đủ trực tiếp. Hiện tại rõ ràng nàng ở tại hoàn cảnh xấu. Không cần phải cùng hắn sặc âm thanh. Vì vậy trực tiếp đem vấn đề ném cho Tần Nghiêu. Những thứ này Lạc Phong quyết định là tốt rồi. Nhà đầu, thiếu lừa gạt ta. Tiểu Phong bị ngươi ăn đến xít sao đấy. Các ngươi không kết hôn, khẳng định chính là ngươi không nguyện ý. Tiểu Kiều, đúng rồi, lần đầu gặp mặt, đưa ngươi một phần lễ ra mắt. Hoắc Ngạn Đông chậm lên đồng sắc, vỗ tay một cái, đón lấy, một tên thủ hạ từ phía sau kéo cái nam nhân đi ra ném tới trước mặt nàng. Giang Ba, ngươi cùng Tiểu Phong những hình kia chính là hắn phân phát. Hoắc Ngạn Đông nói, là hắn. Tiểu Kiều như cũ rơi vào trong sương mù không biết rõ tình trạng. Đem hắn hai cái tay đều phế đi. Hoắc Ngạn Đông mở miệng. Giọng nói kia giống như là đang nói, đem cái này củ cải cắt. Giang Ba lảo đảo trèo đến trước mặt Tiểu Kiều. Không không, không phải là ta. Tiểu Kiều, không phải là ta làm đấy. Ngươi tin tưởng ta, những thứ này tất cả đều là nàng, đón lấy. Giang Ba đột nhiên chỉ hướng Cung Hàn Niệm, đều là nữ nhân này buộc ta làm đấy, cùng ta hoàn toàn không có quan hệ, tất cả đều là nàng. Giang Ba còn chưa kịp bắt lấy Tiểu Kiều quần áo liền bị một bên Bố Luân đá một cái bay ra ngoài. Mệnh lệnh của Hoắc Ngạn Đông đã hạ xuống, mặc kệ hắn nói cái gì tự nhiên đều là chạy không khỏi. Mắt thấy một tên thủ hạ đè lại hắn, một cái khác cầm lấy đao đi tới. Trong con ngươi của Giang Ba tràn đầy kinh hoàng. vừa giãy giụa một bên hô to. Tiểu Kiều cứu ta, người mau cứu ta, ta không dám, ta cũng không dám nữa. Tất cả đều là lỗi của ta. Cầu ngươi lại cho ta một cơ hội. Ngươi để cho ta làm cái gì cũng được a. A, một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Còn không có chém đây. Kêu la cái gì? Bố Luân chậm rãi đi tới. Đưa ra chân đá đá mặt của hắn. Xách, gương mặt này ngược lại là còn có chút giá trị. Ông chủ, người này giao cho ta xử lý đi. Bố Luân một mặt mê tiền lẫn nhau. Hoắc Ngạn Đông khoát tay một cái ra hiệu hắn trực tiếp hỏi Tiểu Kiều. Bố Luân vỗ vỗ bả vai của Tiểu Kiều. Được rồi. A, không nói lời nào đó chính là thầm chấp nhận a. Mang đi. Bố Luân gấp bận rộn mệnh lệnh. Cung Tiểu Kiều còn không phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Người đã bị dẫn đi. Nhìn lấy vẻ mặt của bố Luân. Cung Tiểu Kiều cảm thấy hắn sẽ đối chuyện Giang Ba làm không thể so với phế đi hai tay của hắn nhân. Từ hơn, đón lấy, Hoắc Ngạn Đông đi tới trước mặt cung Hàn Niệm. Trong tay vuốt vuốt một cái dao găm thụy sĩ. Tiện tay chọn trên ánh mắt nàng che miếng vải đen. Ta còn chưa có đi tìm ngươi đây. Ngươi lại có thể chủ động đưa tới cửa. Nghe nói ngươi muốn phá hủy mặt của Tiểu Kiều. Còn chuẩn bị tìm người vòng gian nàng. May là cung Hàn Niệm lúc trước phách lối nữa. Giờ phút này cũng không dám thừa nhận. Ta không có. Ta chẳng qua là tìm nàng trò chuyện một chút mà thôi. Trò chuyện một chút. Hoắc Ngạn Đông trầm thấp cười cười. Một giây kế tiếp, cung Hàn Niệm chỉ cảm thấy trên mặt tê dần. Duỗi tay gạt đi. Đã là đầy tay máu tươi. À, cung Hàn Niệm lập tức hét lên một tiếng. Hoắc Ngạn Đông cây đao tiện tay kín đáo đưa cho một tên thủ hạ. Để cho hắn tiếp tục. Sau đó lại ngồi trở lại trên ghế salon. Cung Tiểu Kiều. Tiện nhân. Ngươi tiện nhân này. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. À. Không được. Trên mặt Tiểu Kiều màu máu từng chút thối lui. Thân thể có chút đứng không vững. Bố Luân nhìn nàng có cái gì không đúng vội vàng đỡ lấy nàng. Này này. Ngươi làm sao vậy? Ta ngất máu, mặt của bố Luân đen sẫm, nữ nhân chính là phiền toái. Hoắc Ngạn Đông liếc nhìn bên này, ra hiệu người dưới tay dừng lại. Vậy trước tiên làm sẽ không chảy máu chuyện. Một người dáng dấp coi như không tệ tiểu lâu la, nhướng mày khinh thường mà liếc nhìn cung Hàn Niệm. Lại này nhìn một cái chính là thả lỏng hàng, làm tiếp cũng sẽ không chảy máu đi. Vừa dứt lời. Trong phòng nam nhân đều ngầm hiểu lẫn nhau cười cười. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.